Hoán Vũ Sắc Tử, chương 26, dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang trong mình tâm trạng chia ly, nhìn những người xung quanh, những gì họ nói và làm bỗng chốc trở nên xa lạ lễ cưới này. Vốn dĩ Kiều Thanh Vũ đã không thuộc về, giờ đây càng cảm thấy mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một linh hồn lạc lõng không cảm nhận được niềm vui tràn ngập ăn nhanh đi. Trong bát bỗng xuất hiện thêm một miếng sườn, ngẩng đầu lên, Kiều Thanh Vũ và Lý Phương Hảo chạm mắt nhau. Phấn chấn lên nào, Lý Phương Hảo không hài lòng quay đầu, có bắt con làm gì nhiều đâu, vui lên chút đi. Không giống sự tùy tiện thường ngày, hôm nay Lý Phương Hảo đặc biệt búi tóc. Từ bên cạnh, đường nét cằm tròn trịa và mượt mà của bà giống hệt Kiều Bạch Vũ, nơi tóc mai lộ ra vài sợi tóc bạc. Mẹ thật đẹp, Kiều Thanh Vũ nghĩ, làm gì phải nhanh nhẹn lên, con đã lớn rồi, hiểu chuyện chút đi. Lý Phương Hảo vừa giúp cô múc canh vừa thì thầm, những lời trách mắng và dặn dò bình thường rơi vào tai Kiều Thanh Vũ như lời tạm biệt cuối cùng. Cô im lặng gật đầu, thu lại ánh mắt bỗng nhiên buồn bã dành cho Lý Phương Hảo đang vô tư sự đồng cảm mạnh mẽ. Lạ thật, người đầu tiên cô muốn trốn khỏi là mẹ, nhưng người khiến cô lo lắng nhất lại cũng là mẹ. Sau bữa ăn, Lý Phương Hảo giúp cô chỉnh lại tóc đã búi, tháo chiếc kẹp ngọc trai hơi lệch, chỉnh lại vị trí, rồi cài lại vào tóc đen mượt bên trên tai phải của Kiều Thanh Vũ. Bố con trước đây đến nhà mẹ dạm hỏi, mang theo đủ thứ chẳng dùng được, chỉ có chiếc kẹp tóc này là trông ra hồn. Lý Phương Hảo vừa cẩn thận kiểm tra tóc của Kiều Thanh Vũ vừa lẩm bẩm. Những lời này, sáng nay bà đã nói một lần, nói là rất đắt. Trước đây bố con sau khi xuất ngũ đã mua ở cửa hàng Bách Hóa, Thượng Hải. Mẹ đeo ngày cưới, sợ ngọc trai rơi mất, luôn không nỡ dùng. Hôm nay con theo cô dâu, phải tươm tất chút. Biết rồi, Kiều Thanh Vũ mũi cay xè, khẽ nhưng đầy kính trọng gọi. Mẹ, theo quan điểm của Kiều Thanh Vũ, ngày cưới thường dài và phiền phức, đầy những nghi thức phù phiếm, và đám cưới của Kiều Kính Duy đặc biệt hơn. Sau bữa trưa, vì nhu cầu chụp ảnh, một nhóm người đến từ đường đổ nát ở đầu làng, liên tục mở chân máy, dựng bảng phản quang, chỉ để có vài bức ảnh cưới làm Kiều Vân thỏa mãn. Vất vả gần một giờ, lúc thì giúp cầm đèn, lúc thì nâng tà váy cưới, Kiều Thanh Vũ ngáp dài, mệt mỏi rã rời. Cố lên, cô tự nhủ, còn chưa đến phần đón khách. Vài phút sau, cô được Lăng Lăng đến xem náo nhiệt giải cứu. Đưa bó hoa cưới cho Lăng Lăng, Kiều Thanh Vũ giả vờ đau bụng, nhanh chóng rời khỏi từ đường. Băng qua cây cầu đá thấp không xa từ đường, chỉ vài bước đã đến sân của ngôi nhà cũ. Cửa sổ đen kịt của ngôi nhà cũ vẫn còn, đối diện là tầng 2, lưới sắt rỉ sét như món tay dày, kín chặt cửa sổ khác. Kiều Thanh Vũ đứng lặng giữa hai cửa sổ một lúc lâu, rồi tháo bông hoa cài trên áo khoác. Là hai bông hồng trắng nhỏ xinh, sáng sớm Kiều Thanh Vũ đã mượn danh. Một nửa phù dâu, sau khi được Kiều Kính Duy đồng ý, lấy từ nhân viên trang trí tiệc cưới. Kiều Vân dường như đặc biệt thích hoa hồng trắng. Chiếc xe cưới đen được trang trí như một khu vườn hoa hồng trắng chăm chút tỉ mỉ. Cẩn thận, Kiều Thanh Vũ tháo bó hoa, vặn đứt dây sắt, cùng với baby bread và cỏ tình yêu bọc lại một lần nữa. Dưới cửa sổ trống của Kiều Bạch Vũ, cô đặt xuống một bông hồng trắng. Dưới cửa sổ lưới sắt của dì Tần, cô đặt xuống bông còn lại. Các bạn xứng đáng, cùng với tiếng bùm bùm bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây kim tuyến trong ống pháo hoa phun lên trời, mưa sợi vàng, tiếng vỗ tay vang dội. Kiều Thanh Vũ theo sau phù dâu cầm tà váy cưới, dọc theo thảm đỏ dải kim tuyến vàng, đến bức tường hoa trang trí cẩn thận trước cổng. Khi cô dâu chú rể đứng yên, cô tự giác trả lại túi da đỏ rượu dùng để đựng phong bì cho phù dâu, sau đó đứng sau phù dâu, không ngừng lấy kẹo cưới từ thùng giấy góc tường, đưa cho phù dâu. Kiều Kính Duy hài lòng nhìn cô. Kiều Thanh Vũ mỉm cười không nói gì, chú ý đến sự bận rộn của phù dâu. Khi thì đưa tay lấy kẹo, khi thì cầm hoa cưới cho cô dâu, thỉnh thoảng lại chụp ảnh với khách. Lúc chụp ảnh sẽ để túi da đỏ dựa vào góc tường hoa, dùng ánh mắt ra hiệu Kiều Thanh Vũ trông chừng. Khách đến không ngớt, nhanh chóng làm cạn thùng kẹo. Có cậu con trai lấy thùng rỗng đi, vội vã mang ra hai thùng mới, đặt cạnh tường. Nhanh chóng xác định. Kiều Thanh Vũ mở thùng giấy có vỏ ngoài thẳng nhất. Kẹo cưới không có giấy, nhưng thùng kẹo khác có giấy cũng bị Lý Phương Hảo mở. Bà mỉm cười, đến lấy kẹo thêm cho một đứa trẻ của khách. Kiều Thanh Vũ nhận thấy một trong những đứa trẻ ngay lập tức mở hộp kẹo, tay mò mẫm bên trong, thấy toàn là sô-cô-la, không hài lòng lè lưỡi, liền đưa hộp kẹo mở cho bố nó. Người bố bận nói chuyện với Kiều Hải Sinh, không quan tâm mà nhét hộp kẹo vào ba lô. Trái tim đang treo lơ lửng không vì thế mà lơi lòng. Thấy Lý Phương Hảo lại đến lấy kẹo, Kiều Thanh Vũ vội đưa kẹo. Sạch, trong tay, sau khi Lý Phương Hảo rời đi, Kiều Thanh Vũ vừa phát kẹo, vừa suy nghĩ về hành động tiếp theo. Cô nhận ra mình thiếu sự can đảm như mong đợi. Không, cô không đủ can đảm để đối mặt với cảnh người ta phát hiện giấy, thấy biểu cảm của họ từ bối rối, nghiêm túc đến kinh ngạc, có lẽ kèm theo không ít sự phấn khích, sẽ không mang lại cho cô sự hài lòng. Cô phải rời đi trước, lại đến lúc chụp ảnh, phủ dâu như thường lệ để túi da đỏ vào góc tường hoa, ra hiệu Kiều Thanh Vũ trông chừng. Chuông trên tường kêu 4 tiếng, Lý Phương Hảo vào trong sân, xe buýt làng hiện ra ở góc, nửa phút sau sẽ đỗ cách tường hoa chưa đầy 20 mét. Đây là lúc tốt nhất, Kiều Thanh Vũ giả vờ buộc dây giày, quay người cúi xuống. Dùng áo khoác rộng che toàn bộ túi da đỏ, rồi nhanh chóng rút một sấp phong bì nhỏ từ túi, nhét vào túi áo trong áo khoác. Đứng lên, không ai phát hiện ra điều khác thường. Xe buýt làng chậm chậm đi qua, bên cạnh cô dâu chú rể cùng mọi người vẫn hò reo. Cheese, khi xe buýt làng dừng lại, đám đông tản ra, phù dâu quay đầu, cầm lại túi da đỏ. Lại có khách đến, nhìn giống bạn học cấp 3 của Kiều Kính Duy. Lần này, Kiều Thanh Vũ lấy ra vài hộp kẹo cưới đầy trách nhiệm, hơi trang trọng đưa cho phủ dâu, rồi nhanh chóng lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi tường hoa. Cô rời khỏi nhà mới từ cửa sau, đi trên đường đá quanh co qua phía tường khép kín khác, kéo mũ áo khoác che đầu, nhanh chóng đến bậc thang nơi xe buýt đỗ. Lúc tài xế đang đóng cửa, Kiều Thanh Vũ dùng tay áo che mũi, một tay gõ cửa, cửa lại mở ra. Vội vàng lên xe, cô đi thẳng đến chỗ ngồi trống cuối cùng. Quá ánh, cô lờ mờ nghe thấy tiếng cười bùng nổ phía sau không xa. Kiểm tra túi áo trong áo khoác, thẻ căn cước, ví tiền, điện thoại, sổ ghi chép, phong bì, đủ cả. Quay đầu lại, qua cửa sổ lấm chấm bẩn, tòa nhà mới sáng đèn cùng nhóm người của Kiều Kính Duy trong làn khói xám dần mở đi, rồi biến mất. Tâm trạng hồi hộp đến cực điểm, Kiều Thanh Vũ lấy điện thoại ra, run rẩy bấm nút tắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kế hoạch 1 giờ, nhưng mọi thứ thuận lợi. Rời khỏi làng Nam Kiều lúc 4 giờ, rời khỏi thị trấn Cầu Đầu lúc 4 giờ rưỡi, rời khỏi thành phố Thuận Vân lúc 5 giờ 50. 7 giờ rưỡi, Kiều Thanh Vũ đến thành phố Đồng Dương thuộc tỉnh lân cận ngược hướng hoàn toàn với Hoán Châu, nơi hoàn toàn xa lạ. Đây không phải điểm đến cuối cùng của cô. Đồng Dương tuy là nơi nhỏ hơn Thuận Vân nhưng có ga tàu hỏa. Một chuyến tàu từ Quảng Châu đến Thượng Hải sẽ dừng tại đây vào 9 giờ tối, dừng 2 phút. Kiều Thanh Vũ mua vé, chờ ở ga đơn sơ gần 2 giờ, cuối cùng cũng lên được đoàn tàu xanh khổng lồ trễ nửa giờ. 93 phút sau, cô sẽ xuống tại Hoán Châu, thực hiện một lần dừng chân ngắn. Tàu lắc lư nhịp nhàng khiến cô nhắm mắt nhiều lần. Hai đêm trước ngủ không đủ 6 giờ, cô đã mệt mỏi tột cùng. Nhưng cô sợ mình lỡ ga, không dám mở điện thoại cài báo thức, đành phải cố gắng tỉnh táo. Đích cuối là Thượng Hải, đến Hoán Châu là hành động nguy hiểm, đúng vậy. Nhưng nơi đó, dù thế nào cô cũng phải ghé qua. Để giữ tỉnh táo, cô mượn bút từ nhân viên tàu, bắt đầu viết kế hoạch chi tiết phía sau sổ ghi chép. 8 phong bì đã mở ra đếm, tổng cộng 4.208 tệ, đủ để chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt tháng đầu ở Thượng Hải. Cô sẽ nhanh chóng tìm việc, dù là phục vụ nhà hàng, bán hàng, hay học nghề cắt tóc, đều được. Quan trọng là có thu nhập, thích nghi xong, cô phải tiết kiệm, vừa làm vừa tự học, thi vào trung cấp, học một kỹ năng chuyên nghiệp. Sau đó, có lẽ vài năm sau, lúc đó bố mẹ đã tha thứ cho cô vì gây ra tai họa này rồi. Tương lai đầy chông gai và mờ mịt, Kiều Thanh Vũ đóng sổ, trong đầu hiện lên câu đối Kiều Bạch Vũ từng đoạt giải. Cánh buồm căng gió sẽ vượt qua, thẳng tiến biển xanh trời rộng. Cô có thể dễ dàng phác họa từng nét chữ như bức ảnh HD lưu trong não. Bố mẹ thật đã vứt bức chữ đó sao? Thật đáng tiếc, dù sao, Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu thở dài, không phải sợ. Chị Hoan tốt nghiệp cấp 2 đã đi làm ở Hoán Châu, mình sau 1 năm sẽ thành niên, có gì phải sợ? Cô chợt nhận ra mình dám viết suy nghĩ vào sổ vì không còn lo bị Lý Phương Hảo thấy nữa. Lập tức cô vui sướng, muốn hét lên. Đây là tự do cô mơ ước. Đến Hoán Châu gần nửa đêm, cửa hàng trong sảnh đón đều đóng cửa. Gió lạnh từ các lối ra xa xôi thổi vào, khiến Kiều Thanh Vũ rét run cầm cập. Cô đói lả, mệt mỏi, nhìn thấy quán ăn khuya đối diện ga, liền bước nhanh vào. Khi bát mì nóng hổi lên bàn, chưa ăn được mấy miếng, cô nhận ra điều gì đó không ổn. Bàn khác có hai tên du côn đang nhìn chằm chằm về phía cô. Thấy Kiều Thanh Vũ nhận ra, một trong số họ tiến lại gần, cười khẩy. Em gái, bỏ nhà đi à? Chưa kịp nói câu thứ hai, Kiều Thanh Vũ đã đứng lên chạy ra khỏi quán. Đối diện cây TV đèn màu rực rỡ như quái thú bất thiện, đối diện nhà nghỉ có vài tên du côn cao to, trên đường có chiếc xe thể thao gầm rú thấp. Thành phố đêm khuya như thay đổi bộ mặt, những con sói hoang làm Kiều Thanh Vũ cảnh giác và lo sợ. Ngược lại, trong ga có bảo vệ, an toàn hơn. Hàng ghế tại khu đến không nhiều, đều bị chiếm dụng, nhiều người nằm ngủ trên đó. Kiều Thanh Vũ đi một vòng, không tìm được chỗ ngồi, đành dựa vào cột tròn to, ngồi xuống sàn. Vì quá mệt, cô gần như quên đi sự lạnh lẽo của sàn nhà. Lấy điện thoại ra, cô do dự lâu, lại đặt vào túi áo khoác. Ôm đầu gối, cô rúc đầu thật sâu, co thành quả bóng. Cố gắng thêm nửa ngày, cô tự động viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Thượng Hải, việc đầu tiên là tìm khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, ăn một bữa ngon. Trong đầu còn chưa kịp hiện lên bát cơm thơm lừng, cô đã bị giấc ngủ nuốt chừng. Khi bị bảo vệ đánh thức, Kiều Thanh Vũ đầu đau như búa bổ, cổ nặng trĩu, như có tảng đá lớn đè lên, không phản ứng nổi. Giọng nói xa xăm liên tục bảo không được ngủ ở đây. Vật lộn một hồi, cô ngồi dậy, trước ngực lạnh ngắt. Nhìn xuống, dây kéo áo khoác bị mở toang. Kiều Thanh Vũ hít sâu một hơi, vội vàng sờ túi áo trong. Không được ngủ ở đây. Bảo vệ giận dữ, ví tiền, phong bì, điện thoại đều biến mất. Cô là con gái nên tôi không kéo dậy, tự dậy đi. Kiều Thanh Vũ ngồi bệt, tiền của tôi bị trộm rồi. Bảo vệ không vui, kia có chòi cảnh sát, chờ họ làm việc, tự đi báo. Quay lưng cào nhau, đó là bài học. Kiều Thanh Vũ tựa cột đứng dậy, chân siêu vẹo, một cơn buồn nôn sộc lên, làm cô chóng mặt. Không nên dừng lại ở Hoán Châu, cô tuyệt vọng thầm kêu, ôm trán nóng rực, để từng giọt nước mắt to lăn dài trên má. Cách chương.